Tạ tướng, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào trở lại trong cung, đem từ tướng phủ xuyên đến áo choàng biết bao thu cẩn thận cách ngày lại dựa vào còn quần áo chi danh. Triệu Kiến Tả Y một hồi Tả Y lấy áo choàng, liền lui xuống. Lưu Tào có lòng cùng nàng nhiều lời chốt nói, làm sao Tả Y tựa như vô tâm cùng nàng nhiều lời, mà nàng trước mắt lại vội, chỉ được tạm thời coi như thôi. Nàng cùng Thái Hậu thương nghị, đem nắm giữ tại lương tập trong tay đại tư nông, vọt đi ra, để cùng hoàng đế. Lưu Tào cần sai khiến một người, tiếp nhận đại tư nông vị trí. Dưới tay nàng tổng cộng cũng không mấy cái binh sĩ, có thể đỉnh tác dụng lớn người, đã ít lại càng ít, không khỏi hỏi sách Lý Văn. Lý Văn cũng là tam triều lão thần, vũ đế lúc đã ở phải đỡ gió vị trí, cùng hắn giao hảo người, từ không phải số ít, châm trước cùng hoàng đế khuyên ngăn mấy người. Lưu Tào từ suy nghĩ qua, mọi phương diện suy tính qua, lại cùng Lý Văn mấy người thương nghị, tại sao 3 ngày đại triều trên, đem tân đại tư nông định đi. Đại tư nông trường thiên hạ tiền hàng, hạ hạt quá kho, đều thua, bình chính xác, đều trong, tịch điền ngũ lệnh thừa. Chỉ cần một đại tư nông vị trí định ra, vẫn không tính là đem quyền to đều thu tới tay trong, Lưu Tào còn phải nhìn, đem ngũ lệnh thừa toàn bộ thu phục. Hạ triều. Theo hoàng đế trước tiên rời đi, đãi bệ hạ cách điện, trong điện đại thần mới nối đuôi nhau mà ra. Thu ý dày, gió lạnh sơ xác tiêu điều, Tạ Y đi tuốt đằng trước, bên cạnh có 2 tên đại thần cùng với, Lương Tập rớt lại phía sau 2 bước, đãi bước dưới thềm ngọc, đến trống trải ở, hắn mới thoáng bước nhanh hơn, đến Tạ Y bên cạnh, nói. Bệ hạ có thể sai khiến người, nhưng là càng ngày càng nhiều, Tạ Thái Phó lại cũng không vội. Thừa tướng là quan chức, thái phó là thêm hàm, 2 người đều cao quý. Từ Tạ Y vái thái phó sau, cũng có người đổi giọng gọi thái phó. Tạ Y thấy là hắn, cũng cùng hắn chút bộ mặt, dừng bước lại, nói. Hiếm như lá mùa thu, đã ít lại càng ít, có gì phải sợ. Lương Tập nhìn một chút nàng, như là nhìn nàng là coi là thật không vội, vẫn là có ý đồ riêng. Có thể Tạ Y làm gì như vậy dễ dàng là có thể để hắn nhìn ra. Lương Tập dừng một chút, bước ra chậm chậm bước chân, một mặt đi, một mặt nói. Nhắc tới cũng lạ, bệ hạ mỗi đi một chuyện, xem ra đều khó khăn tầng tầng, có thể quay đầu lại, rồi lại hay có thể làm cho nàng hoàn thành. Liền nắm lần này hoàng phu chi sự tới nói, hoàng đế lấy hoàng phu vị trí áp chế, Tạ tướng bày ra phải đem môn hạ con cháu đẩy tới lúc này tâm ý, bởi vì 2 người đồng loạt tướng bức, hắn mới để cho bước. Hắn nguyên tưởng rằng. Mặc dù hắn để cho đại tư nông đi ra, bệ hạ đạt được chỗ tốt, không lập hoàng phu, Tạ Y nơi này lại há có thể như vậy dịch cùng. Nàng như cần phải khiến hoàng đế chọn tế, hoàng đế muốn cự tuyệt, cũng không phải dễ dàng như vậy. 2 người tất có một hồi, ai biết hôm nay lên triều, nàng lại một lời chưa phát, tùy theo hoàng đế đạt được chỗ tốt, đem việc này chấm dứt. Lương Tập đến cùng nhạy cảm, thấy vậy liền cảm thấy không đúng, đến cùng Tạ Y ở thăm dò. Nàng nhưng là lén lút cùng hoàng đế đạt thành giao dịch gì, hoặc giả thẳng thắn 2 người này đã liên thủ, phải đem hắn cùng với Thái Hậu bỏ ra triều đình. Tạ Y vân đạm phong khinh, thuận miệng qua loa, bệ hạ phải làm gì, Thái Hậu còn không thể thản nhiên chế chi, Lương Sa Kỵ tới hỏi ta cũng không biết nói cái gì. Nói chuyện, liền đi xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Y như vậy thản nhiên. Cũng khiến đến Lương Tập cảm giác mình đa nghi rồi. Lương Tập dĩ nhiên sinh nghi, Lưu Tào tất nhiên là càng thêm hoài nghi. Đặc biệt là ngày ấy ngoại tổ mẫu cái kia lần ngôn ngữ, khiến nàng gấp bội sinh nghi lo. Mà chính như Lương Tập nói, nàng muốn đi chi sự, Tạ tướng đều không cản trở, hoặc giả cản trở, lại không làm sao chấp nhất, quay đầu lại đều khiến nàng vào nguyện. Lưu Tào như vậy vừa nghĩ, trong lòng liền mơ hồ nóng lên. Nàng cùng Lương Tập không giống, Lương Tập lòng nghi ngờ nàng 2 người liên thủ, cũng chỉ lòng nghi ngờ mà thôi, nhưng nàng lại biết, nàng cùng Tạ tướng chưa bao giờ đề cập tới cùng đối phó Thái Hậu chi sự. Chính là như vậy, Tạ tướng vẫn như cũ vô tình hay cố ý giúp nàng một hồi lại một hồi. Lưu Tào lại là chậm chạp, cũng phát hiện trong đó ly kỳ. Nàng nhiều lần hồi ức ngoại tổ mẫu cái kia lời nói, ngoại tổ mẫu tại sao lại khuyên nàng đãi Tạ tướng khoan dung. Nàng tất là biết cái gì, mà Tạ tướng lại vì sao giúp nàng, Lưu Tào không nghĩ ra, Ngày hôm đó Lưu Tảo ở giáo trường tập bắn, nàng tự đại thần ra trúng tuyển hơn 20 người tiểu nương tử, đều đương 14-15 tuổi tuyệt diệu tuổi, cùng nàng cùng học tập lục nghệ, xem như thư đồng. Nàng từ từ bận rộn, thế là đa số thời điểm, là thư đồng từng người tập bắn cưỡi ngựa, hôm nay nàng đạt được vô ích, cũng hướng về thao trường đi, muốn triển khai gân cốt. Thư đồng đều là danh môn chi nữ, biết lục nghệ, hiểu cưỡi ngựa bắn cung, cũng yêu nhã phim đá cầu. Các nàng thường ngày tại học tập, cũng không có người tránh các nàng học, vì vậy cưỡi ngựa bắn cung sau đó, liền rất rộng rãi, hôm nay các nàng liền ở giáo trường trên đá cầu làm vui. Lưu Tảo lặng lẽ đến, cũng không khiến người sớm thông báo, vì vậy nàng đến lúc đó, trong giáo trường gieo hò khen hay không ngừng, kinh ngạc thốt lên liên tục, giữa trường hơn 10 tên tiểu nương tử, vây quanh khom người chào, chạy băng băng chặn lại. Mọi người đều tập trung tinh thần nhìn kỹ trên sân, lại không người phát hiện hoàng đế đến rồi. Lưu Tảo cũng không lên tiếng, lặng lẽ đi lên phía trước, nhìn một hồi. Chúng thư đồng tài nghệ cao siêu, nghĩ đến thường ngày tất là thường gom lại một chỗ đá cầu làm vui, lan truyền hơn người, ngăn cướp giật, đều phối hợp lẫn nhau, cực kỳ hiểu ngầm. Lưu Tảo nhất thời nhập thần, nàng hiểu đá cầu, đã từng kết cục chơi đùa một hồi, tự biết ảo diệu trong đó. Nàng chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, đá cầu phương pháp cùng binh pháp cũng có chỗ giống nhau. Các tướng sĩ thượng rồi chiến trường, cũng cần phối hợp hiểu ngầm, nghe theo điều hành, mới có thể thủ thắng. Vũ đế xây Vũ Lâm vệ, nàng là hay không cũng có thể xây một nhánh quân, dùng để hộ vệ thánh giá an nguy. Chỉ là như muốn như vậy, trước mắt những này thư đồng sợ là không trông cậy nổi. Các nàng đều là trọng thần chi nữ, nếu muốn ra làm quan, cũng nhiều là thanh quý chức quan văn, không làm được nhập ngũ tổng quân chi sự. Nàng đang nghĩ ngợi, giữa trường đột nhiên ngừng lại, một người tiểu nương từ ngã xuống đất, bị thương. Sớm có y quan nhanh chóng ra trận trong, đưa nàng mang ra ngoài. Chỉ là thương phải làm không nặng, cái kia thư đồng còn cười khoát tay áo một cái, ra hiệu không sao. Lưu Tảo tinh tế phân biệt một trận, nhận ra đây là Lý Văn Chi Tôn, tên làm Lý Lâm. À Lý làm bị thương, cần đổi một người vào trận. Có người cao giọng hô, Lưu Tảo nghe vậy nở nụ cười, đi lên phía trước, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm thay nàng, có thể hay không? Tiếng nói vừa dứt, giữa trường đột nhiên yên tĩnh, mọi người quay đầu nhìn sang, này mới phát giác các nàng bên trong chẳng biết lúc nào, lẫn vào một hoàng đế. Chúng thư đồng luống cuống tay chân hành lễ, trên sân loạn tung tùng phèo. Lưu Tảo đến Lý Lâm trước người, khom người cùng nàng đưa tay ra. Lý Lâm nhẹ nhàng, một tiếng, chẳng biết vì sao mặt liền đỏ, dè dặt đưa tay phóng tới Lưu Tảo lòng bàn tay. Lưu Tảo ngẩn ra, vừa cười. Chấm là muốn ngươi vải bịt ngang chán, đá cầu phân hai đội, các nàng là lấy vải bịt ngang chán mặt những khác, một bên là màu đen vải bịt ngang chán, một bên khác lại là màu son. Lý Lâm trên đầu chính là màu son, Lý Lâm vốn là ửng đỏ khuôn mặt nhất thời bỏng đến như lửa đang đun, vội thu tay về đem vải bịt ngang chán cởi xuống, phóng tới Lưu Tảo trong tay, nhỏ giọng nói. Bệ hạ cẩn thận, bảo trọng thánh thể, đá cầu thời gian. Khó tránh khỏi có chạm thương, các nàng làm bị thương, nghỉ một hai ngày cũng là phải, nhưng bệ hạ thì lại khác. Lưu Tảo gật đầu một cái, liền hướng trên sân đi, không biết tình cảnh này, vừa vặn rơi vào Tạ Y trong mắt. Tạ Y là tụ truyền mời mà đến, một đến chỗ này, thấy giữa trường hỗn loạn, liền đứng ở một bên chưa lên tiếng. Bệ hạ đến rồi giữa trường, tựa như một dũng sĩ, rất là dũng cảm. Nàng đối với đá cầu rất quen thuộc. Một chân dừng cầu cũng tốt, nhảy lên sau câu cũng được, đều làm được rất là đẹp đẽ. Chúng thư đồng thoạt đầu kiêng kỵ nàng thiên tử thân phận, phe mình đều sẽ cầu truyền cho nàng, đối diện cũng không dám làm sao ngăn, cho phép nàng đem cầu đá nhập môn trong. Nhưng dần dần, nương theo càng kịch liệt tiếng trống, chúng thư đồng đều tập trung vào lên. Đá cầu một chuyện, từ trước đến giờ thì có, không lấy thân sơ, không lấy A Tư, cầu chuyện, huống chi. Các nàng đều là phấn chấn phồn thịnh, phong hoa vừa vặn thiếu nữ. Lưu Tảo một hồi hạ xuống, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, lại cảm giác rất là tận hứng. Chúng thư đồng cũng thấy cùng bệ hạ tê, hân cận không ít, vây quanh nàng hướng về xem trên đài đi. Lưu Tảo này mới nhìn đến Tạ Y đến rồi, nàng dưới chân không khỏi tăng nhanh, đi tới Tạ Y bên cạnh. Chúng thư đồng thấy thừa tướng, gặp qua lễ sau, dồn dập lui ra. Lưu Tào uống miệng nước sạch, mới cười nói, không biết thừa tướng đã tới, để thừa tướng đợi lâu. Nàng trên trán còn liều lĩnh mồ hôi, tùy tiện dùng ống tay áo xoa xoa, trong suốt con ngươi đặc biệt sáng sủa, cùng tạ y nói. Trẫm vừa mới cái kia một hồi, bị đá có được hay không? Cuối cùng cái kia vừa vào cầu, nàng lập được đại công, phối hợp yểm trợ, thân pháp kỹ xảo, đều có thể nói đăng phong tạo cực. Tạ y đều đặt ở trong mắt, khen nàng nói, bệ hạ th, ân pháp, thật là tuấn giật. Lưu Tào nhất thời cười đến càng trong sáng, con mắt cong cong, trang bị bởi vì chảy mồ hôi mà hơi đỏ lên khuôn mặt, coi là thật thiên chân khả ái. Tạ y không khỏi nhẹ dạ, nhìn nhiều nàng hai mắt, mới hỏi. Bệ hạ mời thần đến, là vì chuyện gì? Lưu Tào nghe vậy, lúc này mới nghĩ đến chính sự, nàng làm bộ lơ đãng dáng dấp, nắm lấy tạ y cổ tay, nỗ lực lơ là đột nhiên tăng nhanh nhịp tim, cùng lòng bàn tay mềm nhẵn xúc giác, một cách tự nhiên nói. Sắp tới cuối năm, quận quốc đều có tiến cống, đem làm cùng thiểu phủ bản độ xin chỉ thị, trẫm liền làm bọn họ đem cống phẩm đều đưa đến trong vườn, dự định đi nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bắt được tạ y tay, muốn nắm vô cùng chút, sợ không tự nhiên, tùng chút, lại sợ tạ y dễ dàng tránh thoát đi, coi là thật xoắn suýt đến lợi hại. Trẫm nghĩ tạ tướng vì đại hán lại ngày mệt nhọc, nên có ban tứ, cố mời tạ tướng đến, tự đi chọn lựa. Hóa ra là vì việc này, tạ y đang muốn đưa tay rút về. Lưu Tào lại đã bắt đầu thuộc như lòng bàn tay giống như miêu tả lên cống phẩm bên trong đặc biệt quý hiếm người, phảng phất hứng thú cực cao. Tạ y thấy nàng mặt mày hớn hở, sắc mặt vui mừng, suy nghĩ một chút, chưa dùng lại lực, do nàng nắm nàng hướng về trong vườn đi. Vào vườn, quả thực thấy khắp nơi chân phẩm, đủ lụa lỗ cảo, đủ loại bảo thạch, đồng thau chi khí, thậm chí tuấn mã chân thú, đếm không xuể. Tạ y cũng sinh ra một chút hứng thú. Từng kiện nhìn sang. Chỉ là nàng mặc dù đều nhìn một lần, trong mắt lộ ra đều chỉ thưởng thức, cũng không đặc biệt thích. Đến rồi tạ y địa vị này, thế gian bảo vật, sợ là cũng khó khăn vào nàng mắt. Lưu Tào đi theo nàng bên cạnh, con mắt một sai hay không nhìn chằm chằm nàng, chỉ chờ nàng đối với cái nào món bảo vật nhìn nhiều, liền muốn tặng cùng nàng. Không ngờ tạ y cũng không đặc biệt mắt xanh đồ vật. Lưu Tào không khỏi tiếc nuối. Đãi hai người đi tới vườn trưa, chợt thấy một vị san hô, sắc xích, trang điểm ngọc bích, thành một cây cây dáng dấp. Tạ y đặc biệt nhìn nhiều mấy lần, trong mắt có vẻ yêu thích. Nhưng nàng rất nhanh liền quay đầu chỉ vào cách đó không xa một ngà voi điêu khắc mà thành bức bình phong nói. Bệ hạ có thể cam lòng vật ấy, ngà voi được bức bình phong, cũng rất hoa mỹ quý giá. Nhưng tạ y hiển nhiên càng yêu thích cây san hô thật nhiều. Lưu Tào ánh mắt tại hai người lưu chuyển một chút, liền nhìn ra nguyên nhân. Cây san hô quá mức quý trọng, trong thiên hạ sợ cũng chỉ này một vị, sách nó xuất cung, không khỏi dễ thấy. Lưu Tào vừa nghĩ, nàng có thể mang cây san hô đặt tới tiêu phòng điện đi, như vậy, liền cũng là tạ tướng. Lưu Tào cảm giác mình thật thông minh, gật gật đầu, cười nói. Tự nhiên cam lòng, lúc này khiến người đem bức bình phong đưa đi tạ y quý phù. Từ trước hay cảm giác bệ hạ trầm ổn, sợ nàng quá mức cẩn thận, mất nhân sinh thú vị, nhưng mà ở trong cung có điều một năm, nàng lại hiện ra tính nôn nóng bến, rời tách triều chính, ngầm làm việc liền có chút vô cùng lo lắng. Tạ y cười lắc lắc đầu, cùng nàng xin cáo lui. Lưu Tào không muốn nàng liền đi, liền muốn đưa nàng. Hai người cùng đi ra hảo trường một đoạn cung đảo, tạ y nói cảm ơn. Bệ hạ không cần lại tiễn, nàng vừa nhấc mắt. Lại thấy Lưu Tào trên đầu cái kia vải bịt ngang trán, đây là vừa mới tiểu cô nương kia, bệ hạ đi gấp, lại quên đi còn cho người ta. Nàng nhấc ngón tay chỉ bản thân trán, ra hiệu nói. Bệ hạ gỡ xuống vải bịt ngang trán đi, Lưu Tào cũng mới phát giác nàng lại đem này vải bịt ngang trán mang ra đến rồi, liền tiện tay đưa nó kéo xuống, nhét vào tay áo trong túi. Hai người phân biệt, Lưu Tào cấp tốc trở lại trong vườn, vừa vào vườn. Đã thấy cây san hô không thấy, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia trống không đài bàn, hỏi. San hô đi đâu? Hồ Ngao bất đắc dĩ nói, vừa mới thái hậu khiến người đến, đem san hô mang đi. Cách chương.